Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, chư thế lực đều tới. Quá đẹp, cho nên không được. Đây là một cái gì ăn khớp? Không riêng gì trong tiểu điếm khách nhân khác, liền là Hạng Thành cái này cùng Sở Thương Tuyết quen biết đã lâu lão đồng sự lúc này đều là không khỏi sững sờ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Sở Thương Tuyết. Cả đám đều nhìn cái gì vậy? Tin hay không cho các ngươi đều ghi lại sổ đen. Sở Thương Tuyết bá khí chỉ điểm, lần nữa khiến trong tiệm chỗ có khách rụt phía dưới. Tại người khác trong tiệm, khách hàng là thượng đế, nhưng là tại cái này vô địch tiểu điếm, kia là ông chủ là thượng đế, khách hàng là cháu trai, hoàn toàn là trái lại. Nhìn xem Sở Thương Tuyết cái kia hai tay chống nạnh bộ dáng khả ái, Lê Nguyệt đầu tiên là ngẩn người, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, cũng không hề tức giận. Lê Nguyệt bước liên tục nhẹ nhàng, tiến lên hai bước, mỉm cười đối Sở Thương Tuyết nhẹ gật đầu, nói: "Tạ ơn, tiểu muội muội ngươi cũng rất đáng yêu." "Hừ, coi như ngươi nịnh nọt ta cũng vô dụng, muốn gặp Ngô Địch, ngươi trước tiên cần phải qua ta một cửa này." Sở Thương Tuyết ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, thật là một cái xứng trước hảo muội muội, là tại giúp ca ca giữ cửa ải sao? Lê Nguyệt mỉm cười, ai là muội muội của hắn? Ta nói cho ngươi, ta là bà chủ của nơi này, Ngô Địch là của ta. Sở Thương Tuyết quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn phản bác, nhưng mà còn chưa chờ nàng cuối cùng hai ba chữ nói xong, chỉ nghe bộp một tiếng, một cái đại thủ trực tiếp đắp lên Sở Thương Tuyết cái đầu nhỏ bên trên, đưa nàng còn chưa mở miệng đè trở về. Béo Đạt, đi tìm hộp đến, đem con bé này đóng gói đưa trở về. Ngô Địch nhàn nhạt phân phó nói. Vèo, Béo Đạt nhanh như chớp chính là chạy mất tăm. Bất luận là Ngô Địch vẫn là Sở Thương Tuyết, hắn hiện tại cũng không thể trêu vào, cùng nó kẹp ở giữa khó làm, chẳng bằng trực tiếp đi đường, đi bên ngoài tiêu xái mấy ngày trở lại. Ngô Địch, ngươi vậy mà muốn bởi vì cái này nữ nhân liền đem ta đưa về nhà ngoại đi. Ta liếc mắt liền nhìn ra nàng là ngươi tình nhân cũ. Hiện tại, quả nhiên, Sở Thương Tuyết lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một bộ khuê bên trong oán phụ bộ dáng, để Ngô Địch không khỏi đủ số đầu hắc tuyến. Mà lúc này Vô Địch trong tiểu điếm đã ăn xong cùng không ăn xong khách nhân tất cả đều hai tay che lỗ tai, chàng làm cái gì đều không nghe thấy. Phần phật né ra, sợ như lần trước đám kia quỷ xui xẻo tất cả đều lên sổ đen. Cuối cùng, tại Ngô Địch uy hiếp dưới, Sở Thương Tuyết bất đắc dĩ nhảy xuống quầy hàng, lộ ra cô đơn lòng chua xót thần sắc yên lặng vào nhà. Ha ha, thật là một cái thú vị tiểu muội muội. Lê Nguyệt mở miệng, cũng không có đem Sở Thương Tuyết lời nói coi là thật, đồng thời cũng là dùng cái này làm dịu lúc này không khí lúng túng. Ngô Địch không có trong vấn đề này dừng lại lâu, đưa tay chỉ Hoa Tiểu Hoa vừa mới thanh lý ra một cái bàn mời hai người ngồi xuống. Ngô tiền bối, nhiều ngày không thấy, phong thái càng sâu trước kia a. Lê Phong không để lại dư lực vuốt mông ngựa nói. Không có khả năng còn cùng lúc trước như vậy tùy ý. A, Ngô Địch khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Không dám không dám, chúng ta sao dám làm phiền Ngô tiền bối vì ta xuống bếp. Lê Phong khoát khoát tay, một mặt nghiêm nghị nói, cùng Rơi Đình thuyết pháp không khác nhau chút nào. Lê Nguyệt ngược lại là không có như Lê Phong như vậy dáng vẻ cạch cỡm. Tại khu không người tràn trọc vài tòa thành khu, nàng cũng coi là hiểu khá rõ Ngô Địch người, biết Ngô Địch tính tình. Lúc này nhìn xem trên tường menu, tượng trưng điểm mấy đạo bình thường thức nhắm, các ngươi cũng là vì sự kiện kia mà đến. Món ăn dâng đủ, Ngô Địch tại Lê Nguyệt đối diện ngồi xuống, theo miệng hỏi, không phải không phải, chúng ta là cố ý tới bái phỏng Ngô tiền bối. Nguyệt Nhi nha đầu này nghe nói muốn đến nơi này chính là hưng phấn vài ngày đều ngủ không được. Ngon giấc a, Lê Phong mỉm cười ám chỉ. Lê Nguyệt bất đắc dĩ trợn nhìn cái này già mà không kính tộc thúc một chút, ngẩng đầu phát hiện Ngô Địch đối với cái này cũng không có cái gì dị dạng biểu lộ, trong lòng không khỏi đắng chát cười một tiếng. Mặc dù tại thời gian trôi qua dưới, Lê Nguyệt trong lòng lúc trước đối Ngô Địch kia phần tình cảm dần dần làm nhạt. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có triệt để giảm đi. Như cũ bảo lưu lại một tia ảo tưởng. Nếu là Ngô Địch có thể chủ động lời nói, như vậy hết thảy đều có khả năng. Bất quá nhìn Ngô Địch bộ dạng này, muốn để Ngô Địch chủ động lời nói đại khái là không thể nào. Đúng là như thế. Đối mặt Ngô Địch nghi vấn, Lê Nguyệt gật gật đầu, thản nhiên đáp ứng, khiến một bên một lòng muốn tác hợp Ngô Địch cùng Lê Nguyệt. Vì cửu Lê đem Ngô Địch tranh chiếm được vào trong tay Lê Phong một trận lo lắng. Hiện tại khắp thiên hạ ánh mắt đều đang nhìn Đông Thương. Không riêng gì chúng ta cửu Lê, thế lực của hắn tất cả đều sẽ lần lượt đến. Không biết Ngô Địch xem ở chúng ta đến sớm như vậy phân thượng, có thể hay không ban thưởng chúng ta một chút tin tức đâu. Lê Nguyệt xảo tiếu đạo, có chút đối Ngô Địch chớp chớp mắt phải. Chỉ một thoáng phảng phất liền ngay cả kia chiếu vào tiểu điểm ánh nắng đều là tươi đẹp không ít. Tốt, ta không có vấn đề. Dù sao cũng không có cái gì ghê gớm. Ngô Địch thản nhiên nói. Lê Nguyệt cùng Lê Phong đều là thần sắc trì trệ. Hai mặt nhìn nhau, rõ ràng liền là quan hệ đến toàn bộ đại lục vận mệnh sự kiện lớn. Làm sao tại Ngô Địch trong miệng liền lộ ra như vậy không coi trọng đây? Tiền bối xin nói rõ. Lê Phong trên mặt khôi phục vẻ nghiêm túc. Tại trong tình báo của bọn họ, Ngô Địch tuyệt đối là kia khởi sự kiện thứ nhất người tham dự. Có thể từ người trong cuộc này trong miệng đạt được tất nhiên là Thạch Phá Thiên Kinh tin tức. Lúc trước có người mời một người khác ăn chén trà. Sau đó mời người kia giúp hắn đánh một con tiểu quái thú. Ngô Địch dùng cùng loại kể chuyện xưa, giọng điệu, nhẹ nhàng mà ngắn gọn nói một lần. Còn có đây này, Lê Nguyệt không hiểu ra sao. Mày liễu cau lại, không có, Ngô Địch buông buông tay. Không có, Lê Phong mộng bức, cho nên ta mới nói vốn cũng không phải là không phải đại sự gì. Ngô Địch tự nhiên nói, Lê Nguyệt, mặc dù cảm giác rất hoang đường. Nhưng là không thể nghi ngờ Ngô Địch cũng không có đang nhạo báng bọn hắn. Như vậy mới kia ngắn ngủi một cái nói linh tinh tiểu cố sự bên trong ẩn giấu lượng tin tức cũng có. Chút kinh người, một người khác rất dễ dàng đoán được. Có khả năng rất lớn là Ngô Địch, nhưng là có người thân phận là ai? Không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không thể nào biết được. Tại Vô Địch trong tiểu điếm lại là ngồi nửa ngày. Lê Nguyệt hai người mới vội vàng cáo từ, vừa vặn cùng từ Hoàng Thành ra cửu Lê cự đầu ba người tụ hợp. Sau đó đem Ngô Địch tiểu cố sự một chữ không kém cùng ba người nói một lần. Lại sau đó ba người đồng thời biểu thị, ngoặc kép chấm hỏi, ngay tại cửu Lê sứ giả đoàn đi vào Đông Thương về sau ngày thứ hai. Từ Đông Thương các tòa biên thành truyền đến trong đại lục châu to to nhỏ nhỏ vô số thế lực bái. Thiếp, xếp. Trung Châu Thái Huyền phái đến đây tiếp. Trung Châu Tử Dương dạy đặc biệt tới bái phỏng. Lạc, Thủy Giới, Quân Thiên Giới, Ngũ Hành Thiên, từng phong mang theo các thế lực. Đặc biệt tiêu ký bái thiếp được đưa vào Hoàng Thành. Sau đó lại là được đưa đến Chiến Thần Học Viện. Đối với những này đến từ Trung Châu các thế lực lớn, Đông Thương các cao tầng đương nhiên sẽ không phớt lờ. Không có một mạch toàn bộ tiếp dẫn. Cũng sẽ không đi lung tung cự tuyệt. Hết thảy đều cần thông qua tỉ mỉ thẩm tra. Nghiêm ngặt hạn chế nhân số. Dù là như thế, từ buổi chiều này bắt đầu, Đông Thương Đô Thành bên trong nhiệt độ đều phảng phất tăng lên không ít. Tiếng người huyên náo. Náo nhiệt không thôi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.